thấy ngay cả dân chúng tóc húi cua vây xem đều muốn khi dễ hắn, làm sao có thể nhẫn nại được, lúc này mới đánh trả lại. Hắn xuất thân võ cử, làm sao dân chúng tầm thường có thể địch lại, ra tay xả giận, lúc này hung hăng đá người kia té trên mặt đất, đau đến không nói ra lời. Bên cạnh lập tức có người la: "Súc sinh vong ân phụ nghĩa, lại còn dám đánh người, mọi người, chúng ta cùng nhau đánh hắn." Mọi người thấy loại người này còn dám kiêu ngạo, quả thực không có thiên lý, thấy vị hộ vệ kia cũng không cản lại, liền xuống lại đây, túi bụi đấm đá Vạn Quan Hiểu. Cho dù Vạn Quan Hiểu có võ nghệ cao cường, nhưng hai quyền không địch lại bốn tay, hơn nữa còn không biết ở đâu bay tới một viên đá, thuận khéo đánh vào huyệt đạo của hắn. Hai chân tê dần lập tức té ngã, càng bị mọi người từ trên cao nhìn xuống đánh đấm không ngừng. Đợi đến lúc Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung thật vất vả thoát thân, đã sớm mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Diêm y mới tinh bị xé rách tung tóe, còn lại rất nhiều dấu chân. Tóc tai cũng hỗn độn không chịu nổi, vừa thấy quả thực giống như ăn mày ở đâu chạy tới. Trong lúc hỗn loạn cũng có người nhân cơ hội sàm sỡ. Bùi Nguyên Dung chỉ cảm thấy ở cổ, trên mặt và trên người bị sờ soạng mấy cái, vừa sợ vừa giận, lại không dám lộ ra, khóc đến mức nước mắt loang lổ chỗ trắng chỗ đen, càng thêm thê thảm chật vật. Hai người bối rối lên kiệu, luôn miệng kêu kiệu phu chạy nhanh rời đi, nhanh như chớp biến mất trong tầm mắt mọi người. Thấy tình thế phát triển, bên trong xe ngựa, Vũ Hoàng Mặng cười nói với Bùi Nguyên Ca: "Nhà hoàn này của nàng thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, lời nói giống như đậu phộng giàng nộ bốc bốc, ngay cả người như Vạn Quan Hiểu cũng không thể cãi lại nửa câu. Quả nhiên là giới trướng tướng mạnh không có binh yếu. Thoạt nhìn sau này ở trước mặt Cửu Hoàng Tử Phi, ta càng phải cẩn thận lại cẩn thận, miễn cho chọc giận Cửu Hoàng Tử Phi, ta không có kết cuộc tốt." Miệng thì nói phải cẩn thận, tay lại rất không cẩn thận, ôm eo mạnh khảnh của Bùi Nguyên Ca, nghĩ muốn hôn nàng. Hết tập 68. Hôm nay Chan bận việc cho nên xin phép cả nhà là Chan đọc ngắn hơn một chút xíu nha. Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung thì đúng là thứ súc sinh vong ân phụ nghĩa, lấy bụng tiểu nhân và đo lòng quân tử, tất cả đều là do tự mình lựa chọn, và khi mà không có được kết quả tốt thì lại quay ra oán hận người nhà, và bị ăn đòn là rất đáng. Tiếp theo thì trong ngày lại mặt của Bùi Nguyên Ca sẽ còn có thêm sự tình gì phát sinh nữa hay không thì các bạn nhớ theo dõi tập 69 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.